Chương 1190, tháng 11 năm 90, ca ca đại nhân chủ nghệ, 2. Cố Hiểu giành lấy Ninh Hoan tâm cây kéo trong tay bố, còn một mặt tư thế 10 phần bộ dáng. A một bên Ninh Hoan tâm ngẩn người, lập tức ngây ngốc trừng mắt nhìn, hơi kinh ngạc hỏi một câu, đại ca, ngươi sẽ A Cố Hiểu là thân phận gì? Hắn từ nhỏ ở Cố gia lớn lên, trừ tu luyện, sinh hoạt hàng ngày đều có người chuyên hầu hạ. Hắn nhưng là Cố gia thanh danh hiển hách đại thiếu gia, mà lại bên người còn có Lâm Thu Hàm cái này siêu cấp quỷ bộc. Ninh Hoan tâm thật có chút hoài nghi, vị đại ca này hắn sẽ làm việc nhà A chớ xem thường ta. Bị muội muội mình khinh bỉ, Cố Hiểu lập tức một mặt nghiêm mặt khẽ nói lấy, ta sẽ nhiều hơn, nghe nói Tưởng Lệ Hành làm đồ ăn ăn thật ngon một hồi, ngươi dẫn ta đi xuống lầu mua thức ăn, ta ban đêm cho ngươi xào rau ăn. Ninh Hoan tâm, làm sao cảm giác đại ca cùng A Hành đòn khiêng lên bất quá đại ca tự mình làm đồ ăn lại là cái gì tư vị đây này? Ninh Hoan tâm vẫn có chút chờ mong. Nhìn xem Cố Hiểu trong phòng bận trước bận sau, nguyên bản Ninh Hoan tâm muốn chuẩn bị cho hắn một đầu tạp dề, thế nhưng là bị Cố đại thiếu chê. Lý do là đầu kia tạp dề là Tưởng Lệ Hành dùng qua tốt ta, xem ra hắn quả nhiên cùng Tưởng Lệ Hành xung đột. Đại ca, ngươi nói tới tìm ta ăn cơm, chính là muốn chuyên môn nấu cơm cho ta ăn sao? Ninh Hoan tâm dứt khoát không đi quản, liền mặc cho Cố Hiểu tại trong căn hộ một hồi bận rộn sống. Ân. Lúc này Cố Hiểu đem hết thể đều làm tốt rồi, toàn bộ chung cư hoàn toàn chính xác rực rỡ hẳn lên, không nhiễm trần thế. Cố Hiểu không hề ngồi xuống đến nghỉ ngơi, mà là đứng ở một bên nhìn xem Ninh Hoan tâm, đi thôi, đi trước mua thức ăn, ban đêm ăn cơm còn phải sớm hơn điểm đưa ngươi về trường học. Ô, Ninh Hoan tâm hề phải đứng dậy, luôn cảm thấy hôm nay Cố Hiểu có điểm là lạ. Đại ca ngươi có phải là có chuyện gì hay không a? Vừa ra đến trước cửa Ninh Hoan tâm một bên chụp mũ, một bên hỏi một câu. Cố Hiểu chần chờ một chút, nhìn xem Ninh Hoan tâm trầm thấp mở miệng, ta liên hệ Tưởng Lệ Hành, hôm nay nửa đêm. Ta rồi cùng Thu Hàm cùng đi địa phủ nhanh như vậy. Ninh Hoan tâm sững sờ, nàng không nghĩ tới Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm sẽ thật ai nhanh liền làm quyết định. Trách không được đại ca hắn hôm nay cho nên, ta nghĩ trước khi đi nhìn xem ngươi, làm cho ngươi bữa cơm. Cố Hiểu cười đến dịu dàng mê người. Lần này hành trình mặc dù không có gió gì hiểm, nhưng là từ địa phủ sau khi ra ngoài đâu nếu là Thu Hàm độ kiếp thời điểm xảy ra điều gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Cố Hiểu tuyệt đối không thể có thế để nữ nhân của mình một thân một mình tiếp nhận mạnh mẽ như vậy thiên kiếp. Hắn đã làm tốt cùng Lâm Thu Hàm cùng một chỗ tiếp nhận, sinh cùng sống, chết cùng chết giác ngộ. Đây là lựa chọn của hắn, mà làm cái lựa chọn này thời điểm, hắn nhất không để xuống, tự nhiên là mình thân ái nhất người nhà. Cố Hiểu nói thật nhẹ nhàng, cười đến tùy ý. Nhưng là Ninh Hoan tâm vẫn cảm thấy trong lòng chịu nặng, đến siêu thị, đẩy giò hàng, nàng theo bản năng khoác lên Cố Hiểu cánh tay. Đại ca, muốn không buổi tối ta và ngươi cùng một chỗ động thủ đi, ta trước kia thường xuyên cho A Hành trợ thủ. Ninh Hoan tâm lôi kéo Cố Hiểu đến rau quả khu, một bên tuyển đồ ăn, một bên khẽ nói lấy, ngươi cho ta làm một món ăn, ta làm cho ngươi một món ăn, ngươi có chịu không? Ninh Hoan tâm trước kia nghiên cứu qua Tưởng Lệ Hành thực đơn. Hiện tại nàng QNZ có mấy đạo thức ăn cầm tay. Bất quá, những cái kia đều là Tưởng Lệ Hành thích ăn đồ vật, kỳ thật cho tới bây giờ, Ninh Hoan tâm cũng không biết Cố Hiểu khẩu vị. Đúng rồi, đại ca ngươi thích ăn cái gì về sau ta đều có thể học làm một lòng nghĩ phải làm cho tốt hiền thê lương mẫu người, làm đồ ăn tuyệt đối là thiết yếu kiến thức cơ bản.